Mấy người đã thấy loài cây nào nửa đêm siết chết người, treo lơ lửng trên không chưa? Mấy người đã từng thấy con đỉa trốn trong đầm lầy chưa? Một khi để tụt xuống đó, khi được kéo lên, khắp người như là treo đầy lạp sườn vậy. Nghe bà Tàng nói mà hai người đang lúc nóng lạnh, cảm giác không thể tả được bằng lời. Anh ta lại cao giọng nói tiếp. Đáng sợ không? Khẩm, tất cả những thứ này đều chẳng đáng gì cả. Đều không làm cho chúng tôi khiếp sợ. Chúng tôi khắc phục được cả. Chúng tôi đi qua rừng sâu thì thấy một thảo nguyên mênh mông. Bãi cỏ rộng không thấy tận cùng. Cứ như là nối liền với tuyết vậy. Đồng thời chúng tôi cũng phát hiện ra một bầy linh dương Tây Tạng vô cùng đông. Tôi tin chắc đó là một vùng đất bị quên lãng. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều linh dương đến vậy. Bọn chúng cũng không hề sợ con người. Dường như chưa bao giờ thấy thứ sinh vật như con người chúng ta vậy. Lúc ấy chúng tôi đều mừng rỡ như phát điên. Đó gần như là vàng từ trên trời rơi xuống còn gì. Thậm chí lúc chúng tôi bắt đồng loại của chúng, lột ra ngay trước mặt chúng, bọn chúng cũng không hề kinh hoàng. Cứ như vậy chúng tôi giết từng con một. Lột ra từng con một, đến khi mềm cả tay. Đồ đạc mang theo đều chất đầy cả. Chúng tôi vẫn chưa cam tâm, quyết định vận chuyển số gia linh dương này đi trước, rồi sẽ trở lại một lần nữa. Nét mặt của ba Tăng hiện lên một nụ cười, cơ hồ như đang thấy lại cảnh tượng thu hoạch khi đó. Anh ta cười gần và nói, lúc đó bọn tôi quyết định, nhân mùa linh dương đang mọc lông măng, tạm thời không bán số gia đó vội. Sau khi chuyên gia vẽ bản đồ quân sự ghi lại các tọa độ địa lý, chúng tôi mang được chiến lợi phẩm đầu tiên, gần 600 bộ gia linh dương về bảo quản, cất giấu ở lãnh thổ Trung Quốc, cống chính là số gia mà tôi đã chỉ cho cảnh sát đến tìm. Chúng tôi lại vào nơi đó một lần thứ hai, lần này là đi từ phía Bắc xuống phía Nam, chúng tôi xuất phát ở Tông Ca, đi xuống phía Nam vượt qua Đại Tuyết Sơn. Vùng đất thiên đường cảm bấy chết chóc rằng khắp nơi đó vẫn còn nằm yên chỗ cũ, vẫn lặng lẽ nằm đấy, giống như một người đẹp bằng vàng đang ngủ say, đợi chúng tôi đến thức tỉnh. Bà Tàng kể tới đây, giọng đột nhiên nhỏ dần ủ rũ cúi đầu. Lần này chúng tôi gặp phải con người, anh ta ăn mặc rất kỳ quái, dùng thổ ngữ địa phương cảnh báo chúng tôi điều gì đó. Đáng tiếc chúng tôi căn bản là không nghe lọt, trong đầu chúng tôi chỉ toàn là gia linh dương Tây Tạng. Vàng dòng, linh dương Tây Tạng chính là vàng dòng mà. Để tránh tiết lộ tin tức, chúng tôi đã giết chết anh ta. Giết chết anh ta. Một đội quân đảm trách việc bảo vệ an toàn cho yếu nhân, lần đầu tiên giết người. Không ngờ lại đối với một người tạng tay không tấc sắt. Khi chúng tôi bước vào khu rừng chết chóc đó một lần nữa, chúng tôi... Ánh mắt của Ba Tăng đột nhiên trở nên đờ đẫn, cả người giống như bị giật điện. Đôi mắt thất thần trợn trừng hướng lên chỗ trống, trong mắt đào tròn qua lại, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Chắc mặt mỗi lúc một đau đớn, anh ta lại ôm đầu rú lên như sói tru. Trương Lập và Trương Mộc Cường Ba đều ở trong trạng thái tập trung tinh thần, thấy nét mặt của Ba Tăng không ổn lập tức đứng dậy, một trái một phải kẹp anh ta vào giữa, đề phòng anh ta đột nhiên gây chuyện. Là bà nhẹ vuốt lên lưng của Ba Tăng không ngừng an ủi. Bà Tàng vẫn ôm đầu ngửa mặt gào lớn. Tại sao? Không phải bác sĩ nói tôi đã khỏi bệnh rồi sao? Tại sao tôi lại không nhớ ra? Tại sao chứ? Là bà bất lực nhìn Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói mình cũng không ngờ sẽ như vậy. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nắm được trọng điểm. Gã đợi cho Ba Tàng bình tĩnh lại, rồi hỏi cặn kẽ về người bị bọn họ giết chết. Không ngờ chuyện này Ba Tàng lại nhớ hết sức rõ ràng. Hỏi xong, Trác Mộc Cường Ba không nói không rằng đi ra ngoài, nhờ sát tây gọi bác sĩ trị liệu của Ba Tăng tới. Bác sĩ Lạc Truy nghe xong tình hình liền chậm rãi nói. Đây chính là minh chứng anh ta đã khỏi bệnh. Nếu cái sự việc kích thích quá độ đến nỗi, đại não không thể chấp nhận, não bộ sẽ chặn thông tin đó lại, không thể nói là quên đi. Cũng không phải bị xóa, chỉ là đem nó chôn xuống thật sâu. Nếu anh ta không quên đi, câu chuyện làm cho anh ta khủng hoảng cực độ đó sẽ không ngừng kích thích thần kinh khiến cho anh ta phát điên. Còn về người chết mà các anh nhắc đến, tôi nghĩ có lẽ là sự thật, bởi vì con người là động vật có tâm hướng thiện. Đối với một người mà nói, người đầu tiên anh ta giết hoặc là nhìn thấy người khác giết sẽ để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trên đường rời khỏi nhà tù, Trương Mộc Cường Ba im bặt cúi đầu trầm tư, không ai biết gã đang suy nghĩ gì.